Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, thân phận lộ ra ánh sáng. Hư không thần điện, nơi này biến mất tại trong hư không thần bí thần điện. Từ xưa đến nay không có bao nhiêu người biết nó tồn tại địa phương. Không có bao nhiêu người biết bọn hắn thần điện vị trí tồn tại chỗ nào. Đế Huyền về tới bên trong thần điện, quỳ một gối xuống tại như là tinh không đồng dạng cự điện trung ương. Sư tôn ta có chuyện quan trọng bẩm báo, ngươi không bồi lấy thiên đế nữ nhi, nhanh như vậy chạy về tới làm gì? Không phải là bởi vì không có cách nào hàng phục trời đế nữ, cho nên trở về đâm thọc a. Hư không trên thần tọa, ngưng tụ thành một cái bóng mờ sâu kín nói, không. Đệ tử còn không đến mức vô dụng như vậy, một nữ nhân thôi, đệ tử còn không để vào mắt. Đế Huyền lãnh khốc đạo, tiếp lấy hắn nói, ta phát hiện nhân gian giới khí vận chi tử, ngàn năm vừa hiện khí vận chi tử, lại xuất hiện sao? Trên thần tọa hư ảnh bôi qua một tia động dung, tiếp lấy hắn còn nói, tinh tế nói đến, Đế Huyền không dám giấu giếm. Nhanh lên đem mình tao ngộ sự tình một năm một mười nói cho hư không đại đế. Hư không đại đế suy nghĩ một chút nói, ngươi hoài nghi hai người bọn họ huynh đệ là khí vận chi tử. Hẳn là đệ đệ của hắn Dương Văn. Hắn một thân cổ quái khí tức, liền ngay cả ta cũng không có nắm chắc tiêu diệt đi. Hơn nữa còn không có cảm nhận được cực hạn của hắn ở nơi nào. Tựa như là hang không đáy. Tùy chỗ có thể mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu. Ngoại trừ khí vận chi tử, không có ai dù có được năng lực như vậy. Hắn ca ca Dương Vũ bất quá là một cái ngụy trang. Hấp dẫn người khác ngụy trang, Đế Huyền rất là khẳng định nói. Tốt, lập tức phái người đi tìm tung tích của hắn. Đem hắn mang cho ta trở về. Là sư tôn, thiên đế nữ nhi trời sinh bất phàm. Có được tiên căn, nếu như ngươi có thể được đến nàng tiên căn lực lượng, siêu việt vi sư, trở thành phi thăng thành tiên, không đáng kể. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Đế điện, Độ Tiểu Tinh cũng đã quay trở lại, nàng tâm tình phi thường khó chịu, vô cùng khó chịu, trực tiếp đi tìm nàng cha, hảo hảo lý luận lý luận. Đế điện thiên đế muốn chạy chi đại cát đều không được. Cha, ta không cho phép ngươi thương hại tiểu vũ tử, nếu không ta cùng ngươi không xong. Độ Tiểu Tinh mười phần quả quyết mà nói, tiểu vũ tử là ai? Hư không thần điện tiểu tử kia sao? Thiên đế giả bộ ngu nói, ngươi giả, dùng sức giả, đừng cho là ta không biết. Ta có chuyện gì, đều sẽ có người bẩm báo ngươi. Ngươi là đế nữ. Một cái hạ giới tiểu tử cái nào xứng đáng với ngươi? Mà lại hắn còn có thể là khí vận chi tử. Nhiều ít lão bất tử nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhất định là đoàn mệnh trùng. Cái gì khí vận chi tử ta mặc kệ. Tóm lại về sau ngươi đừng lại để người bên cạnh giám thị ta. Càng không hy vọng ta người đi tổn thương hắn. Tương phản, ta nghĩ ngài bảo hộ hắn. Ta thích hắn. Ngươi chính là dạng này cùng cha nói chuyện. Không phải đâu, ai bảo ta là ngươi nữ nhi duy nhất. Có bản lĩnh ngươi lại đi sinh một đống nữ nhi ra a. Lạc Châu, liên quan tới Dương Vũ cùng Dương Văn thân phận tin tức truyền ra ngoài. Yến môn nhân chứng thực Dương Vũ đến từ nhân gian giới. Hơn nữa còn có thể là nhân gian giới khí vận chi tử. Lạc Châu thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động. Nhân gian giới khí vận chi tử, 1000 năm vừa hiện, mỗi xuất hiện một lần, đều sẽ bị không hiểu thế lực bắt đi. Có thể còn sống nhân gian giới khí vận chi tử, ít càng thêm ít, nghe đồn đã từng chân vũ đại đế chính là nhân gian giới khí vận chi tử. Hắn đột phá đi tiên giới, đến nay sinh tử chưa biết, hắn ở tại thần giới thế lực sớm bị địch nhân hết thảy quét sạch. Thần giới có một cái truyền thuyết, ai khống chế khí vận chi tử, liền có thể giáng lâm nhân gian giới, cướp đoạt nhân gian giới khí vận, trở thành nhân gian giới chủ nhân. Đây là nhanh nhất con đường thành tiên, cũng là được hưởng vĩnh hằng sinh mệnh tốt nhất đường tắt. Tập một giới khí vận thành tiên, phi thăng tiến vào tiên giới về sau, có hy vọng đạp phá tiên cảnh cuối cùng. Không chỉ có là thần giới lão quái vật muốn tìm khí vận chi tử, liền ngay cả tiên giới tiên nhân cũng đang tìm nhân gian giới khí vận chi tử. Cấp ra cách dù treo thưởng, ai bắt được khí vận chi tử có thể đứng hàng tiên ban. Tin tức này là tại Dương Vũ rời đi về sau mới khuếch tán ra. Tin tưởng tin tức này không bao lâu liền đến Dược Thần Điện, mà những châu khác thế lực cũng lần lượt nhận được tin tức. Trong đó, năm gần đây cùng nhân gian giới quan hệ vãng lai sâu nhất Kỷ tộc đạt được tin tức này về sau, kích động nhất, Kỷ tộc bên trong có thần tử Kỷ Linh tiến về nhân gian giới Vạn Thánh Điện gãy kích. Việc này một mực giữ kín không nói ra, nhưng thiên hạ không có ẩn tàng ở bí mật, vẫn là bị truyền ra ngoài. Kỷ Linh linh thần chi thể ở tại thần giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất thần thể liệt kê. Dù là đi nhân gian giới bị áp chế sức chiến đấu, vẫn là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, hắn vẫn là bị người ta treo lên đánh một phen. Ngay cả linh thần chi thể đều kém chút bị người khác nuốt chửng lấy xử lý. Kém chút phế đi, 3 năm, trọn vẹn 3 năm, Kỷ Linh rốt cục khôi phục lại. Đồng thời đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, thực lực tiến thêm một bước. Nghe được Dương Vũ đến thần giới tin tức về sau, liền không kịp chờ đợi xuất quan. Ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Kỷ Linh ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Từ xuất đạo đến nay, hắn tại đồng cấp ở giữa không có vẻ bại. Hết lần này tới lần khác đến nhân gian giới thua ở một cái đẳng cấp thấp trong tay người, làm hắn hổ thẹn, làm hắn tộc hổ thẹn. Thù này không thể không báo. Kỷ Linh mang tới chi đội ngũ đang muốn thẳng đến Lạc Châu mà đi, lại nghe nói Dương Vũ đã đi Dược Thần Châu, có khả năng trở thành Dược Thần Điện đệ tử. Tin tức này rót hắn một chậu nước lạnh, đem hắn xúc động khi diễm tưới tát. Kỷ tộc cao tầng đem Kỷ Linh đi qua một lần nữa nghị định đối phó Dương Vũ kế sách. Khí vận chi tử, Dược Thần Điện đệ tử, tuyệt không thể lợi dụng đồng dạng phương thức đi đối phó. Phải vận dụng tất yếu thủ đoạn mới được. Thiên Lôi Châu Tử Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện tại Thiên Lôi Châu nội địa vị không thấp, tương đương với Lạc Châu Cửu Thần Tông, nhưng so ra kém mạnh nhất Lạc Phủ. Tử Tiêu Điện cùng nhân gian giới liên hệ tương đương mật thiết, vẫn luôn hiểu rõ siêu phàm giới bên trong động tĩnh. Tại Dương Vũ đi đến thần giới thời điểm, bọn hắn vẫn tại mật thiết đang chăm chú. Chỉ là không biết Dương Vũ sẽ giáng lâm ở đâu một chỗ châu địa. Mà Thiên Lôi Châu cùng Lạc Châu khoảng cách xa xôi, bọn hắn cũng là gần nhất mới thu được Dương Vũ đến Lạc Châu tin tức. Tử Tiêu Điện xây dựng ở một chỗ lôi huyền khí dày đặc khu vực, trong đó bọn hắn chiếm cứ một chỗ tu luyện phúc địa, chế tạo thành nhà mình tông môn chỗ tu luyện. Đến nay vượt qua 100 vạn năm, thuộc Vu lão bài thế lực, sở dĩ một mực không có thể trở thành cự đầu cấp bậc thế lực, là bởi vì bọn hắn tu luyện huyền quyết có nhất định thiếu hụt, cũng không phải là hoàn mỹ nhất công pháp. Tu luyện đến chân thần cảnh giới về sau, liền bước đi liên tục khó khăn. Vô số năm qua, bọn hắn giải quyết biện pháp này, một mực không có thể làm đến. Nếu là giải quyết vấn đề này, bọn hắn liền có hy vọng trở thành Thiên Lôi Châu mạnh nhất thế lực một trong. Đáng tiếc, Thiên Lôi Châu thế lực khác sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn thành công. Trừ phi bọn hắn có được đại cơ duyên, sáng chế cao cấp hơn huyền quyết, hoặc là đạt được cao cấp hơn huyền quyết, lại đổi tu khác huyền quyết mới được. Bọn hắn thử qua vô số biện pháp, cuối cùng đều vô công mà trở lại. Nhưng mà mấy năm này bọn hắn lại là thấy được hy vọng. Bọn hắn hao tốn đại lượng tài nguyên, đem nhân gian giới một nữ tử chuyển rơi đến thần giới. Phát hiện nàng thế mà có được giải quyết bọn hắn vô số năm qua đều không thể biện pháp giải quyết. Thần binh lôi chùy, nó ẩn chứa ngự lôi chính pháp, có thể trợ bọn hắn tu luyện đến chân thần cảnh giới chi đỉnh, thậm chí nhìn thấy cảnh giới tiên nhân. Đây là một thanh vô thượng thần binh, đương tử tiêu điện những cái kia chân thần cảnh cường giả coi là thần binh lôi chùy có thể vì bọn hắn giải quyết đây hết thảy vấn đề thời điểm, lại phát hiện thần binh lôi chùy đã nhận thiếu nữ làm chủ. Bọn hắn cưỡng ép tước đoạt, thần binh lôi chùy sẽ tự hành binh giải, bọn hắn biết cái gì cũng không chiếm được. Tử tiêu điện lão điện chủ không thể không từ bỏ ý nghĩ này, chuyển thành lợi dụng lôi kéo kế sách, đem thiếu nữ vĩnh viễn lưu tại tử tiêu điện, đưa nàng triệt để bồi dưỡng thành tông môn mạnh nhất thần nữ. Tương lai như có cần phải, thậm chí là có thể đem nàng phong làm điện chủ. Như thế nàng tất nhiên sẽ đối tử tiêu điện tận tâm dùng sức. Chắc chắn kia, ngự lôi chính pháp, truyền thừa, trợ tử tiêu điện biến càng thêm cường đại. Thiếu nữ này rõ ràng là đến từ siêu phàm giới tử ngữ nguyệt. Tử ngữ nguyệt sớm liền đến thần giới. Ngay từ đầu thời điểm nàng vô cùng kháng cự, một lòng nghĩ trở về siêu phàm giới đi gặp Dương Vũ. Đáng tiếc, mỗi mở giới một lần hư không đại trận, đều phải hao phí đại lượng tài nguyên. Tử tiêu điện sẽ không vì nàng làm như vậy. Chậm rãi nàng tiếp nhận hiện thực, mà nàng muốn thoát khỏi bị người khác khống chế vận mệnh chỉ có thể không ngừng vươn lên. Trở thành tử tiêu điện người mạnh nhất, phương có thể có được thuộc về mình tự do. Có ý nghĩ này về sau, nàng mượn nhờ tử tiêu điện tài nguyên điên cuồng tu luyện, hoặc tiến vào tử tiêu điện, tử tiêu lăng vân tháp, tiếp nhận tàn khốc nhất tôi luyện, thậm chí cũng tiến vào thiên lôi châu bên trong hung hiểm nhất thiên lôi trong thần vực sông sáo. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, từ tinh văn cảnh giới liên tục tiến hành đột phá, đạt đến bây giờ cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Như thế tốc độ đột phá, không nói có thể so với đế tử, đế nữ, nhưng cũng có thể cùng đỉnh cấp thần tử, thần nữ bằng được. Tử ngữ nguyệt cũng xông ra một cái, tử nguyệt tiên tử, tên tuổi tại tử tiêu điện ở trong có chỗ đứng. Mới đầu thời điểm, còn có không ít tử tiêu điện đệ tử xem thường nàng cái này hạ giới tới thiếu nữ. Bây giờ lại là đại lượng sư huynh đệ, muốn truy cầu vị này tử nguyệt tiên tử. Trong đó lại lấy tử tiêu điện điện chủ chi tử tử tinh hà đối nàng tiến hành mãnh liệt truy cầu. Tử tinh hà vẫn là tử tiêu điện thiếu điện, một tôn cường đại thần tử. Tử tiêu điện trên dưới đều cố ý tác hợp bọn hắn cùng một chỗ. Những sư huynh khác, sư đệ trực tiếp bị loại. Dù sao tử tinh hà mặc kệ từ chỗ nào một phương cùng bọn hắn so sánh, đều có thể nghiền ép bọn hắn. Tử tinh hà hơn 100 tuổi, so với tử ngữ nguyệt lớn một vòng, vượt qua 100 tuổi đều thuộc về đời trước thần tử, nhưng tuổi đời này ở tại thần giới bên trong vẫn như cũ vô cùng tuổi trẻ. Hắn sớm tu luyện có thành tựu, vẫn là thiếu niên bộ dáng. Ngữ nguyệt, người tiếp nhận ta yêu đi, chúng ta cùng một chỗ mới là một đôi thần tiên quyến lữ. Ngoại trừ ta, không có người nào có thể xứng đáng với ngươi. Một tôn thiếu niên mặc áo tím thâm tình chậm rãi đối tóc tím tung bay thiếu nữ nói. Thiếu nữ tóc tím bình tĩnh nhìn thiếu niên áo tím nói: Tinh hà sư huynh, ta sớm cùng ngươi đã nói, ta đã có đạo lữ, ta sẽ không phản bội hắn. Xin ngươi cũng đừng trên người ta uổng phí tâm cơ. Ta không ngại ngươi tại nhân gian giới bên trong có đạo lữ, tới thần giới liền cùng nhân gian giới hai cách, giống như thiên đường cùng địa ngục có khác. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Ngoại trừ hắn, ta không cách nào lại yêu người khác. Ngươi nói hắn có phải hay không cái vận khí này chi tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó.